phỏng chừng không có lừa hắn nên Lãnh Diệp Hiên cũng tin lời Hà Duyệt nói. Chuyển nguy thành an lộ ra nụ cười thản nhiên, như thế còn phải cảm tạ Vân Vương một phen. Cảm tạ? Hà Duyệt nội tâm khinh bỉ hừ nhẹ vài tiếng, hân mới không cần cảm tạ cái tên vương gia dám đùa bỡn hắn đâu. Đương nhiên Hà Duyệt sẽ không đem cái loại tâm tình này lộ ra, vì thế cười thay đổi chủ đề, nói về chuyện luyện vũ. Nghe hắn oán giận vài câu, Lãnh Diệp Hiên liền ly khai Xích Nguyệt Điện, lưu lại Hà Duyệt ngơ ngác nằm trên giường. Ngày thứ hai Hà Duyệt lại bắt đầu cuộc sống luyện múa khổ như địa ngục. Sáng sớm bun ba, lúc xuất cung Hà Duyệt còn không quên cấp ớt trì thấm mua quà tặng. Ở Phục Tương Thành mua rất nhiều thứ hay ho, lãng phí nửa canh giờ mới tới Thái Thị Phủ. Đương nhiên lễ vật là đưa cho ớt trì thấm, ớt trì thấm cảm động nhận lấy. Nhưng việc luyện tập lại không hạ thủ lưu tình một chút nào. Chẳng qua mới chỉ nghỉ có một ngày mà các loại mệt mỏi thống khổ lại trở về như những ngày mới bắt đầu. Uất Trì Thấm nói hắn không có tiến bộ, Hà Duyệt chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nghe, tuyệt không dám oán giận. Dù sao việc không luyện tập cũng là hắn có lỗi. Học cả ngày, Hà Duyệt mệt mỏi tới mức đi đường cũng không muốn. Uất Trì Thấm cũng thông cảm Hà Duyệt vất vả, liền lưu lại Hà Duyệt cùng nhau ăn cơm chiều. Hà Duyệt cảm động thiếu chút nữa là rớt nước mắt. Bữa chiều tối, Hà Duyệt mồm to ăn cơm, ngay cả nhóm nô tỳ ở một bên đều cảm thấy đồ ăn hôm nay ăn nhất định rất ngon. Bằng không vị Duyệt chủ tử này như thế nào lại có thể ăn tận ba chén cơm. Bình thường vẫn vậy mà bằng. Uất Trì Thấm thế nhưng lại không tức giận vì Hà Duyệt không tuân thủ quy củ ở bàn ăn. Tuy nói Lân Nhi có thể sinh sản, nhưng bản chất sinh lý so với mấy nam nhân bình thường đều không sai biệt lắm. Tính hào sảng thì đối với Lân Nhi hay nam nhân bình thường trời sinh đều có. Liền ngay cả người quy củ tao nhã như thế Uất Trì Thấm có khi cũng sẽ lớn mật làm ra các cử chỉ khác người. Cho nên Uất Trì Thấm một chu ta cũng không một bực việc cử chỉ ăn của Hà Duyệt giống như quỷ chết đói đầu thai. Ăn xong chén thứ 4, Hà Duyệt cuối cùng cũng ăn no. Nhìn đến Uất Trì Thấm đang tươi cười, Hà Duyệt xấu hổ sờ sờ mũi, lập tức vội vàng xin lỗi nói: "Hà Duyệt làm thái thị chê cười rồi, mong thái thị tha lỗi." "Vô phương, nói vậy ngươi cũng thực đói bụng lắm, ăn nhiều một chút cũng đối với cơ thể suy yếu của ngươi tốt hơn." Uất Trì Thấm vẻ mặt ôn nhu nói. "Khụ khụ, cũng không phải hắn muốn mình yếu như vậy a." Hà Duyệt thấp mắt cười cười, thái thị nói phải. Ngươi cũng đừng trách bản quân lắm miệng, phi Ninh Vũ này mặc dù chú ý sự cân bằng bất quá lực đạo không đủ vẫn là múa không ra, ăn nhiều một chút mới tốt. Hà Duyệt không dám. Uất Trì Thấm gật gật đầu, phất phất tay, bọn nha hoàn cung kính thu thập cái bàn. Hà Duyệt tính đứng dậy rời đi lại nghe Uất Trì Thấm nói, nhìn đến ngươi ta lại nhớ tới ngày mình mới bắt đầu tập phi Ninh Vũ. Hà Duyệt bị gợi tính hiếu kỳ, nói vậy thái thị khiêu phi Ninh Vũ nhất định rất đẹp. Không sợ Duyệt chủ tử chê cười, chủ tử ta năm đó chính là khiêu phi Ninh Vũ này mà nổi danh thiên hạ. Tiểu Quế đang hầu hạ một bên hưng phấn nói. Việc này ta cũng nghe không ít, bất quá Hà Duyệt còn nghe nói thái thị khiêu vũ này cùng tiên hoàng Khô In Ngờ thiếu quan hệ. Uất Trì Thấm ngoéo khóe miệng một cái. Đối với việc Hà Duyệt tò mò cũng không sinh khí, trên mặt lộ ra hạnh phúc thản nhiên, nói, tiên hoàng yêu thích vũ khúc, vì thế tuyển phi tử nam thì cũng là qua thi múa, cũng tự mình biên chế rất nhiều vũ khúc, nhưng phi Ninh Vũ này chính là do tổ tiên Huyền Minh Quốc cao tổ biên chế ra, bất quá tiếc là không có một ai nhảy ra vũ khúc này. Vậy thái thị như thế nào lại nhảy ra phi Ninh Vũ? Hà Duyệt tâm tình cục cưng tò mò hỏi. Nói đến việc này, đúng là trùng hợp. Uất Trì Thấm cười nói. Nguyên lai ngay lúc đó tiên đế hạ chỉ tổ chức thiên vũ chương, làm cho hậu cung có phân vị thượng thị, chiêu nghi trở lên đều phải tham dự. Vì thế tiên hoàng chuẩn bị rất nhiều sách dạy vũ khúc. Ngay lúc đó nhất thượng thị Uất Trì Thấm bởi vì vừa mới tấn phong không lâu, không thể lên trước chọn sách vũ khúc được. Cuối cùng trước mắt hắn chỉ còn lại cuốn phi Ninh Vũ khúc này, bất đắc dĩ lắm Uất Trì Thấm đành kiên trì luyện tập. Ban đầu, Uất Trì Thấm cũng bị động tác của phi Ninh Vũ khúc làm khó, sau đó lại ở phòng. ăn thấy có nô tài dùng cân khí để cân vật nặng, vì thế uất trì thấm nghĩ tới quy luật cân bằng, lực đạo cầm kiếm cùng với sự ôn nhu mềm mại của thân thể, vừa phải dẻo sóng vai, hoàn mỹ đem phi ninh vũ khúc múa ra được. Bởi thế mà uất trì thấm được tiên hoàng khang đế để mắt yêu thích. Nói là trùng hợp không bằng nói là trúng mục tiêu nhất định. Nếu không phải mọi người ghét bỏ phi ninh vũ khó khăn không khiêu được thì làm sao uất trì thấm có thể có được quyển vũ khúc đó, một bước thành danh được tiên hoàng sủng ái. Cho nên Hà Duyệt cho rằng đây là nhất định, không phải trùng hợp, nên của ngươi sẽ mãi mãi là của ngươi, không phải của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi. Uất trì thấm nghe được lời Hà Duyệt nói có chút kinh dị nhưng rất nhanh hiểu ý, cười gật gật đầu, ngươi nói đúng vậy, liền giống ngươi của hiện tại, mặc dù vô tình nhưng là nhất định. Ha ha, hắn có thể nói hắn vì tiền nên mới khiêu điệu này sao? Căn bản là cùng với chúng mục tiêu không có quan hệ a. Bất quá bản quân cũng không nghĩ ra hoàng thượng lại cho ngươi ra ngoài cung học phi ninh vũ, có thể thấy được hoàng thượng sủng ai ngươi có thừa. Uất trì thấm cười nói, Hà Duyệt lại lộ ra biểu tình mê mang, cũng không để ý tới nơi này có người ngoài hay không nói, không dối gạt thái thị, ta ngay cả mặt của hoàng thượng cũng chưa từng gặp, như gì nào lại sủng ái có thừa. Uất trì thấm cùng tiểu quế trừng lớn mắt, uất ti. Hà Duyệt nhíu mi, uất trì thâm nghĩ nửa ngày nói, Duyệt nhi, hảo hảo ngẫm lại, có phải thấy ở đâu rồi mà quên hay không? Hà Duyệt nghe lời của uất trì thấm cố gắng tự hỏi về những chuyện xảy ra từ lúc xuyên không tới giờ, cung nữ, nô tài, nam thị, phi tử, thừa tướng, Diệp Hiên. Đúng vậy, trong đám người đó chỉ có Diệp Hiên là khả nghi nhất. Hà Duyệt trừng lớn mắt, không có khả năng đi, hẳn là không phải như vậy, hắn như thế nào có thể là. Hà Duyệt lần đầu tiên đối với thân phận của Lãnh Diệp Hiên sinh nghi ngờ. Nhìn biểu tình của ngươi giống như là đã biết cái gì. Hà Duyệt trầm mặc không trả lời nghi vấn của Uất Trì Thấm. Uất Trì Thấm cũng không hỏi ép, chỉ ôn hòa nói, có cái gì cứ giáp mặt hỏi cho rõ ràng. Đúng vậy, hắn quả thật nên hảo hảo hỏi lại. Hà Duyệt tỉnh táo lại, ý cười gật gật đầu, sau đó cáo từ trở về cung. Rửa mặt xong, Hà Duyệt ngồi ở bên giường chờ, không biết vì cái gì cảm thấy đêm nay Diệp Hiên sẽ đến, mà Lãnh Diệp Hiên cũng không phụ sự kỳ vọng của con người. Lúc Hà Duyệt hờ chờ được một khắc, Lãnh Diệp Hiên liền xuất hiện ở Xích Nguyệt Điện. Hai người đối diện, ai cũng chưa mở miệng, chỉ có ngồi đối diện. Càng chờ càng lâu, không khí bắt đầu trở nên vi diệu. Hà Duyệt đành hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh Diệp Hiên cười nói, Ngự Tiền Văn Sử. Diệp Hiên. Hà Duyệt tức giận trừng Lãnh Diệp Hiên, không có một thần tử nào có thể đường đường chính chính xuất hiện ở hậu cung cả, còn có gan nửa đêm đi vào tẩm cung của Nam Thị. Lãnh Diệp Hiên dương dương khóe miệng, gia hỏa đơn thuần này cuối cùng cũng thông suốt. Chậm rãi bước lên trên, lấy tay vuốt ve mặt Hà Duyệt, vậy ngươi nói xem ta là ai? Ánh sáng ảm đạm nhưng không làm tối đi đôi đồng tử màu đen mang đầy bóng dáng chính mình. Không biết vì sao Hà Duyệt cảm thấy hô hấp của mình có chút hỗn độn, tim đập nhanh giống như muốn nhảy ra ngoài, cố gắng không chế cảm xúc, hỏi, ngươi là? Hà Duyệt nói không nên lời, hai chữ kia có cho hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhận thấy được cảm giác Hà Duyệt biến hóa, thân thủ ôm lấy đối phương, chờ đối phương bình tĩnh trở lại, Lãnh Diệp Hiên cúi đầu hôn hôn trán Hà Duyệt, thật nghiêm túc nói, ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói cho ta biết. Vì sao là 3 ngày sau? Hà Duyệt không hiểu, rất muốn hỏi, nhưng rất nhanh ý muốn lại thất bại, bởi vì Lãnh Diệp Hiên không kiêng nể gì đối với hắn bắt đầu hôn xuống. Hôn hôn còn kém theo các loại hành động ái muội, thế nhưng còn la đa tay sờ sờ. Khổ khổ, có một số việc không nên nói rõ mới tốt. Tóm lại sau khi Hà Duyệt thân thế hư thoát ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, hoàn toàn không biết Lãnh Diệp Hiên đối với hắn ôn nhu bao nhiêu, lại giảo hoạt. Nhẹ nhàng vén tóc đen lên, hôn hôn, Duyệt à, trò chơi thợ săn và con mồi nên kết thúc rồi. Bởi vì Lãnh Diệp Hiên cho thời hạn, Hà Duyệt 3 ngày này có thể nói là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng may phi ninh vũ toàn bộ động tác đều đã học xong. Kế tiếp chỉ cần gia tăng luyện tập, không cần phải đi ra ngoài. cho nên càng có thời gian trầm tư suy ngẫm a. Hà Duyệt cũng hướng Uất Trì Thấm nói lời cảm tạ, cũng ước định sẽ thường xuyên vấn an rồi mới lên xe ra về. Chủ tử là thân thể không tốt sao? A, không có, Tử Ngọc ngươi vì sao lại hỏi vậy? Nô tỳ thấy chủ tử người mấy ngày nay thần trí đều hoảng hốt. Biết Tử Ngọc muốn nói là chuyện gì, Hà Duyệt cười lắc lắc đầu, ta không sao, chính là đang suy nghĩ một việc, Tử Ngọc ngươi không cần lo lắng. Tử Ngọc vốn định nói thêm chút gì nhưng thấy Hà Duyệt xốc màn lên nhìn ra ngoài cửa sổ liền không nhiều lời nữa. Cung điện to lớn gần trong gang tấc làm cho Hà Duyệt lo lắng. Lo lắng chuyện gì sao? Đương nhiên là thân phận Diệp Hiên, nếu hắn thực là đương kim. Hà Duyệt cảm thấy vô lực, tổng cảm thấy nếu chuyện này xảy ra là thật, quan hệ của hắn cùng Diệp Hiên lại cách nhau xa càng xa. Chủ tử, Hà Duyệt lại nhìn ngoài cửa sổ xem đám người vài lần, liền buông rèm xuống, thực không biết có một đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ, theo sau ánh mắt của kinh ngạc là vẻ mặt kinh hỉ cùng lạnh thấu xương. Tranh đào điện có một nữ tử một thân lụa mỏng xanh đậm đang nằm trên ghe hưởng thụ cung nữ đút trái cây tiến cống. Một vị cung nữ hấp tấp chạy vào, nương nương, nương nương. Một chút quy củ cũng không có. Nương nương tha tội, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo. Cung nữ nửa quỳ thỉnh tội. Vương Lộ lập tức phất tay, cung nữ nô tài chung quanh đều tản đi. Vương Lộ mới hỏi tiếp, nói đi chuyện gì? Vâng thưa, nô tỳ phụng ý chỉ nương nương xuất cung, cũng không ngờ rằng ngoài cung nhìn thấy Duyệt Thượng Thị, nô tỳ thấy việc này hệ trọng liền lập tức trở về bẩm báo nương nương. Cung nữ vẻ mặt tươi cười nói, Vương Lộ vốn không có tâm tư lắng nghe nhưng nghe xong lời cung nữ nói lập tức lộ biểu tình khiếp sợ, nhìn chằm chằm thị nữ đang quỳ trên mặt đất nói, ngươi vừa nói thấy ai? Hồi bẩm nương nương, nô tỳ là nói Xích Nguyệt Điện Duyệt Thượng Thị. Trong cung này còn có mấy kẻ gọi là Duyệt Thượng Thị. Vương Lộ nhếch miệng, theo sau đứng lên chụp bàn cười to, ha ha ha, trời cũng giúp ta, Hà Duyệt ngươi cũng có ngày hôm nay. Nương nương nói phải, xuất cung thế nhưng là tử tội a, nếu bị Đức Phi nương nương biết. Vương Lộ vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng lấy tay đỡ nô tỳ vẫn quỳ trên đất lên, ngươi làm tốt lắm, Mộng Nhi, đem vòng ngọc hoàng thương ban thưởng cho ta lấy lại đây. Vương Lộ lấy vòng ngọc từ tay Mộng Nhi đưa cho cung nữ kia, cung nữ lập tức quỳ tạ Vương Lộ, Vương Lộ phất tay cho cung nữ kia ra ngoài. Đối với Mộng Nhi đối diện mình tươi cười đầy mặt nói, Mộng Nhi, bồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Hà Duyệt hôm qua hồi cung suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng thông suốt. Đang chờ đợi Lãnh Diệp Hiên tìm tới cửa chính mình, đồng thời cũng quyết chí tự tăng cường luyện tập phi ninh vũ. Một lần kết thúc lại một lần, động tác phát ra càng thư sướng xinh đẹp làm Thải Hà liên tục vỗ tay hoan hô. Chủ tử, Hà Duyệt tiếp nhận khăn lau mồ hôi Tranh Nhi đưa tới, lại nhìn Tranh Nhi quy củ cúi đầu nhận lại khăn có điểm tò mò nhưng cũng không để trong lòng. Lúc đem đoàn kiếm đưa cho Thải Hà chuẩn bị uống trà, tiểu toàn tử chạy nhanh vào làm Hà Duyệt quên động tác trên tay. Tiểu toàn tử chuyện gì? Hồi chủ tử, Chu Thượng Thị cùng Lý Chiêu Nghi cầu kiến. Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển. Hà Duyệt kinh dị, hai người này tìm tới mình có việc gì? Không nghĩ ra Hà Duyệt chỉ đành kêu tiểu toàn tử mang người tiến vào. Nữ phi có thể tự do ra vào tẩm điện của Nam Thị chủ yếu là sau vài ngày của Hòa Hương Viên, cho nên Hà Duyệt cũng không hiếu kỳ lắm vì sao Lý Thanh Uyển lại ti én vào Đông Khu. Chu Tử Hoa vội vàng chạy vào, đối với một đám nô tỳ cung nữ nói, các ngươi đều đi xuống. Hà Duyệt không đối với việc Chu Tử Hoa kêu to mà sinh khí, bất quá đối với biểu tình nghiêm túc của hắn cát chút kỳ quái, tò mò hỏi, Tử Hoa, xảy ra chuyện gì? Chu Tử Hoa lôi kéo Hà Duyệt ngồi xuống, khẩn trương hỏi, Duyệt, ngươi có phải hay không hôm qua xuất cung? Khi Hà Duyệt lộ ra biểu tình làm sao ngươi biết được, Lý Thanh Uyển liền nói, xem ra là thật, Hà Duyệt, ngươi cũng biết hậu quả của việc một mình xuất cung. Hắn đương nhiên biết, không phải là chết sao? Chu Tử Hoa nhìn thấy Hà Duyệt căn bản không nóng lòng, Chu Tử Hoa lại nóng lòng như lửa đốt nói,

ngươi cùng Duyệt thượng thị kia là một dạng đi. Chu Tử Hoa nghe xong lời Diệp Cốc Dịch châm chọc vẻ mặt đều trắng. Hà Duyệt thấy vậy, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch thấy vậy cũng không tức giận, vẫn ra sức bên tai Thượng Quan Tuyết thêm mắm dặm muối. Tuyết ca, Duyệt thượng thị này căn bản nửa điểm nhận sai đều không có. Nếu truyền ra ngoài chuyện người đối với hắn không có biện pháp không phải trở thành trò cười sao? Đến lúc đó Tuyết ca người còn như thế nào mà lập uy nghiêm trốn hậu cung nữa? Lời này thế nhưng lại châm thêm ngọn lửa trong lòng Thượng Quan Tuyết một phen, chỉ vào Chu Tử Hoa nói, còn dám thay hắn cầu ích. Hà Duyệt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, theo sau hắn nhìn thấy một cung nữ cung điện của chính mình quỳ trên mặt đất còn có một bộ y phục quen thuộc, tim đập nhanh một nhịp đồng thời lần đầu tiên trong đời có cảm giác thật sự muốn giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 Thải Hà nhìn chằm chằm cung nữ quỳ trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng hận không thể ngay lập tức tiến lên giết chết đối phương. Có lẽ là cung nữ này thận trọng chú ý tới ánh mắt Thải Hà, sợ tới mức không ngừng run run quỳ trên mặt đất. Nhưng Vương Lộ căn bản không nhìn thấy biểu tình đáng sợ của Thải Hà, tự cao tự đại hỏi, Tranh Nhi, ngươi tới nói Duyệt thượng thị này làm thế nào tư hội nam tử, làm chuyện cẩu thả. Tranh Nhi run run không dám hé răng, thật cẩn thận quan sát Hà Duyệt đang bị trói trụ, Từ Tuệ chú ý tới, lập tức cho một cước trên vai Tranh Nhi giận dữ hết, không muốn chết liền nói thật cho ta. Tranh Nhi bị Đức Phi giống giận sợ tới mức ở trên mặt đất không ngừng dập đầu, Đức Phi nương nương tha mạng, Duyệt. Duyệt thượng thị là 3 tháng nay cùng một nam tử gặp nhau, bọn họ làm sao, còn không nhanh nhanh nói. Đức Phi tức giận, phỏng chừng là bị âm thanh Đức Phi giống giận làm Tranh Nhi sợ tới mức toàn thân run run không nói được gì. Lúc này Hiền Phi Liễu Lam Nhi vẫn chú ý quan sát mở lời, tỷ tỷ, người bắt ép một cung nữ nói ra chuyện cẩu thả này không phải gọi người chê cười Tuyết ca ca sao? Tranh Nhi này bị dọa thành như vậy hơn phân nửa chuyện tư hội nam tử là có thật, ta nói phải không, Duyệt thượng thị. Hà Duyệt không hé răng, hơn phân nửa mọi người thấy vậy cho chuyện tư hội nam tử là thật, nhất thời Chu Tử Hoa đều không nhìn thấu Hà Duyệt, muốn mở miệng nố cái gì nhưng lại thâm sâu biết thân phận chính mình cũng khó có thể giải cứu, chỉ có thể bi ai trầm mặc. Ở nơi này Hoa Thần còn chưa làm gì Đức Phi đã chửi bới om sòm thật không phải. Chỉ sợ chỉ có Liễu Lam Nhi mới dám lên tiếng. Hai cái đại nhân vật ở đây sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn. Đặc biệt là Đức Phi. Nghe xong lời Liễu Lam Nhi nói. Toàn bộ sắc mặt đều đen. Người tới. Đem roi đến đây. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn tên tiện nhân không coi hậu cung lễ tắc ra gì này. Dường như Vương Ngọc dự đoán được sẽ dùng đến roi trước đó. Lập tức từ tay cung nữ nhà mình lấy ra một cái roi đưa cho Hoa Thần. Thượng Quan Tuyết hôm nay coi như cho Đức Phi mặt mũi, cũng không cùng đối phương khiêu khích, đem roi lên, tỷ tỷ cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp. Đánh trước 20 roi. 20 roi so với người gầy yếu như Hà Duyệt sao có thể tiếp thu. Chu Tử Hoa biết rõ thân thể Hà Duyệt suy yếu, vội vàng cầu xin tha thứ nói, Đức Phi nương nương tha tội, Hà Duyệt thân thể vẫn chưa tốt, chỉ sợ khó có thể thừa nhận 20 roi này. Chu Thượng Thị, phạm sai lầm là phải bị phạt, không lập tức xử tử giã là khoan hồng rồi, tự ý xuất cung, tư hội nam tử tội nào không phải là tội chết, chẳng lẽ Chu Thượng Thị cảm thấy Đức Phi nương nương xử phạt như thế là không đúng? Vương Ngọc làm khó làm dễ chửi bới nói, Đức Phi căm tức Chu Tử Hoa, ánh mắt kia giống như muốn nói với Chu Tử Hoa nếu ngươi còn dám thay hắn cầu xin tha thứ ngay cả ngươi ta cũng xử trí. Chu Tử Hoa không muốn nhiều lời nhưng cũng không muốn Hà Duyệt vô duyên vô cớ bị 20 roi bèn lớn mật nói. Đức Phi nương nương, thần thị không hiểu vì cái gì Duyệt thượng thị biết đây là tử tội mà còn làm. Thỉnh Đức Phi nương nương làm rõ. Đức Phi nương nương Chu Thượng thị nói phải. Hậu cung lễ tắc này từng cái phi tử nam thị đều biết rõ. Tự ý xuất cung và tư hội nam tử đều là tử tội. Nô tỳ mặc dù cùng Duyệt thượng thị quen biết không lâu nhưng biết hắn sẽ không làm ra việc không ra thể thống hoàng thất, còn thỉnh Đức Phi nương nương Hoa Thần chủ tử điều tra rõ ràng chân tướng rồi xử lý cũng không muộn. Lý Thanh Uyển cũng tiến lên. Vương Lộ thấy có người hỗ trợ Hà Duyệt lập tức nói, Lý Chiêu Nghi ngươi đây là nói nương nương không có căn cứ chuẩn xác mà vu hãm hắn sao? kia thế nhưng là nương nương tự mình phái người tới Xích Nguyệt Điện điều tra ra, nhân chứng đều đã có ắt nên xử tử, thỉnh Đức Phi nương nương cùng Hoa Thần chủ tử minh chính hậu cung. Đúng vậy, Tuyết ca cũng không nên quên đây chính là chuyện phát sinh ở đông khu chúng ta, nếu để Hoàng thượng biết. Diệp Cốc Dịch mịt mờ cười khẽ, thành công làm cho ai kia mau chóng phát hỏa, thất thần làm cái gì còn không mau đánh cho ta. Hoa Thần, nếu ai còn dám thay hắn cầu xin tha thứ, bản cung ngay cả người đó cũng trừng phạt nốt. Đức Phi lời này rõ ràng là nói Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển. Đồng Ly một bên nhanh chóng kéo áo Lý Thanh Uyển lại. Lý Thanh Uyển ánh mắt có chút tức giận, cảm thấy Đồng Ly không nên ngăn cản nàng. Hà Duyệt vẫn quỳ trên mặt đất nhìn Chu Tử Hoa cùng Lý Thanh Uyển thay hắn cầu xin tha thứ làm hắn rất cảm động. Vương Lộ Vương Ngọc cùng vài vị phi thần cũng làm hắn tức giận khó áp. Hắn lần đầu tiên cảm thấy ngồi ở địa vị cao trọng yếu bao nhiêu, còn nhìn sắc mặt người khác mà sống. Loại người này không thể bảo hộ chính mình cùng những người bên cạnh mình làm cho hắn thống hận không thôi. Hà Duyệt cắn chặt môi rất nhanh bị Thải Hà chú ý tới, lập tức cúi đầu cầu xin tha thứ nói: Hoa Thần chủ tử, người muốn đánh liền đánh nô tỳ được rồi. 20 roi này đánh xuống chủ tử khẳng định. Ngươi cái cung nữ này có cái tư cách gì quỳ gối cầu xin tha thứ? Vương Lộ giận dữ chỉ tay vào Thải Hà. Nàng không có tư cách, ta đây có tư cách. Thượng Uyển như hăng hái hướng đám người đi tới, tới giúp mà giống như đi coi hội vậy. Đối với Vương Lộ kiêu ngạo kia lạnh lùng nói: Vương Chiêu Nghi khi nào thì có tư cách tại hậu cung này khua tay múa chân? Vương Lộ kỳ thật rất sợ Thượng Uyển Như, không nói đến phân vị so với Vương Lộ cao hơn, cho nên bị Thượng Uyển Như chăm chọc Vương Lộ cũng không dám hé răng, lập tức cúi đầu xin lỗi nói: Nô nô tỳ không dám. Đức Phi vì mấy ngày trước đây việc Hoàng thượng tới cung của Thục Phi liền vẫn luôn không vừa mắt nàng, vì thế hiện tại nghe được Thục Phi thay Hà Duyệt nói đỡ, hung hăng nói: Như thế nào? Chẳng lẽ Thục Phi muội muội là cho rằng bản cung ở trong này đang cố tình gây sự? Thượng Uyển Như nghe xong, cười nói: Muội muội không dám trách cứ tỷ tỷ. Ngươi không dám, chỉ sợ ngươi cái gì cũng dám. Từ Tuệ hừ lạnh một tiếng. Thượng Uyển Như cũng không để ý, tiếp tục nói: Tỷ tỷ, ta thấy việc này không bằng báo cho Hoàng thượng biết để Hoàng thượng xử trí Duyệt Thượng thị, người thấy thế nào? Thục Phi. Đức Phi căm tức Thượng Uyển Như: Ngươi đây là cho rằng bản cung không xử lý tốt việc này? Thượng Uyển Như lộ ra biểu tình kinh ngạc: Tỷ tỷ, người như thế nào lại cho rằng như vậy? Muội muội là nghe nói Duyệt Thượng thị xuất cung là được Hoàng thượng ân chuẩn, cho nên đem Duyệt Thượng thị giao cho Hoàng thượng cũng có thể chứng minh việc này là thật. Đức Phi nhìn thấy khuôn mặt của Thục Phi tươi cười liền hận không thể ngay lập tức tiến lên tát đối phương mấy cái. Nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Hoa Thần Thượng Quan Tuyết quan sát một bên, chờ cho hai người giằng co xong, Thượng Quan Tuyết mới không khách khí nói: Thục Phi, hành hình này là đang nói tới việc Duyệt Thượng thị tư hội nam tử. Đúng vậy Thục Phi tỷ tỷ, người đừng để bị tiện nhân này che mắt, việc này là việc 10 phần căn cứ chính xác do Đức Phi tỷ tỷ tìm ra. Liễu Lam Nhi vẻ mặt tươi cười thêm mắm dặm muối nói. Thượng Uyển Nhu đang chuẩn bị phản bác Liễu Lam Nhi thì Lương Thần Mục Trì vẫn im lặng ở đây lên tiếng, kết luận không cần đặt ra quá sớm, tốt nhất như lời Thục Phi nói, hai sự kiện này đều do Hoàng thượng xử lý. Thượng Quan Tuyết cùng Từ Tuệ thậm chí là những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Mục Trì, hôm nay như thế nào làm cho những người câm điếc nhất đều mở miệng rồi, thế nhưng lại là thay Hà Duyệt nói đỡ. Ngay cả Hà Duyệt cũng giật nảy mình. Thượng Quan Tuyết đối với Mục Trì này vẫn luôn cảnh giác, nhưng Mục Trì vẫn lạnh lùng như băng, làm cái gì cũng không thể bắt được nhược điểm của hắn. Thượng Quan Tuyết đành phải trước hết buông tha cho Mục Trì vậy. Ai ngờ hắn hôm nay lại đứng về phía Hà Duyệt. Thượng Quan Tuyết có chút không hiểu, nhưng nhờ có chuyện này lại nhận thức được Hà Duyệt chính là tai họa ngầm. Có Mục Trì mở miệng làm cho việc đánh người này tạm thời dừng xuống. Bất quá vẫn có người không cam tâm, tiến lên ở bên tai Từ Tuệ khen tặng, Đức Phi nương nương lao tâm xử lý chuyện hậu cung tốt. Nghĩ đến việc này Đức Phi nương nương cũng xử lý là được rồi, dù sao Hoàng thượng cũng tín nhiệm Phi tử có thể làm tốt mấy việc này, chúng ta cũng không nên để hoàng thượng vất vả quan tâm. Người khen tặng này không ai khác chính là Liễu Lam Nhi. Liễu Lam Nhi kỳ thật rất chán ghét Hà Duyệt, cũng biết được hoàng thượng đối với hắn rất tốt. Nàng hôm nay mục đích chính là nháo loạn việc này, ước gì Đức Phi liền hành động giết chết Hà Duyệt, kể từ đó chọc giận hoàng thượng. Liễu Lam Nhi nhìn khuôn mặt Đức Phi, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm mắng Từ Tuệ một câu ngu xuẩn. Cùng ý tưởng của Liễu Lam Nhi còn có Diệp Cốc Dịch, cũng khen tặng thượng quan Tuyết, Tuyết ca, người trưởng quan Đông Khu vẫn điều hài hòa đồng thuận, cũng đem việc hậu cung xử lý tốt, ta tin tưởng lấy khả năng của Tuyết ca nhất định có thể xử lý việc này, cho nên chúng ta không cần kinh động hoàng thượng. Thượng quan Tuyết tính ra cũng là một người giảo hoạt, thế nhưng lại không thể xuyên qua mưu kế của Diệp Cốc Dịch. Ở đây ngoài ý muốn lộ ra ý cười vừa lòng, hơn nữa tự tin 10 phần nói. Bản quân đương nhiên có thể xử lý việc này, chuyện hậu cung cứ để hậu cung giải quyết. Hoàng thượng quốc sự bận rộn, ta cũng không muốn đi quấy rầy người. Đối với mấy chuyện trốn hậu cung này, bản cung quyết không khiêm nhường. Từ Tuệ vẻ mặt uy nghiêm nói. Hai đại nhân vật đều nói chuyện chính khí nghiêm nghị, lại làm cho thượng uyển như một câu đánh chết. Đức Phi nương nương cùng Hoa thần chủ tử tuy là người có phân vị tối cao trốn hậu cung, nhưng không có quyền xử quyết sinh tử của một người. Trong hậu cung chỉ có hoàng hậu cùng quân thị mới có quyền lợi đó. Đức Phi nổi giận, lần này là thật sự tức giận. Chờ Lý Thanh Uyển nói xong, Từ Tuệ tự mình nhặt cái roi khoát lên người Hà Duyệt. Hà Duyệt đau nhịn không được ngâm lên, nhưng vô dụng. Sau khi Từ Tuệ giáng roi thứ hai xuống, mọi người đều biết Từ Tuệ làm thật. Đức Phi, ai dám ngăn cản ta, ngay cả hắn ta cũng đánh. Từ Tuệ đem roi ném cho nô tài nhà mình, hung hăng đánh cho bản cung. Nếu bản cung thấy ngươi nhẹ tay, ta liền lấy mạng của ngươi. Nô tàu kia vì bảo toàn tính mạng của mình cũng chẳng dám cãi lời Đức Phi, lập tức cầm roi hung hăng quất Hà Duyệt. Ba, ngô, đau nóng bỏng rát trên da thịt thẩm thấu vào tim. Hà Duyệt lần đầu tiên biết bị đánh lại bị đau như thế. Roi thứ năm vừa dán xuống, Hà Duyệt nháy mắt té xuống mặt đất, cắn chặt răng im lặng không chế cho mình không kêu thành tiếng. Nhưng dù vậy, Hà Duyệt tiếp tục bị quật, làm đám người Chu Tử Hoa đau lòng không thôi, cũng làm cho đám người Vương Lộ hưng phấn vô cùng. Lúc này ở Xích Nguyệt Điện, Tử Ngọc ôm tơ lụa tiến vào Xích Nguyệt Điện, nhìn thấy trên mặt đất đầy những dấu vết bẩn thỉu, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Chạy nhanh ra tẩm điện hỏi một cung nữ qua đường, liền biết được Đức Phi đang ở Dự Thạch Viên xử lý Hà Duyệt tự ý xuất cung, lập tức hướng Dự Thạch Viên chạy tới. Mà xa xa trước Ngự Hoa Viên to lớn, bên trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên đang thương lượng quốc sự. Một cái bóng đen thình lình xuất hiện ở Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệp Hiên dừng lại lời nói, chuyện gì? Bẩm chủ thượng, Duyệt chủ tử xảy ra chuyện. Lãnh Diệp Hiên nhanh nhíu mi, Tiêu Sở Nhiên lộ ra kinh ngạc theo sau không để ý người bên cạnh hỏi, Duyệt thượng thì xảy ra chuyện gì? Hôm qua Duyệt chủ tử xuất cung hình như bị Đức Phi phát hiện, hiện tại đang ở Dự Thạch Viên giáo huấn Duyệt chủ tử. Không phải đã cho Tử Ngọc lệnh bài xuất cung rồi sao? Lãnh Diệp Hiên lạnh như băng hỏi. Tử Ngọc đang chạy tới đó, nhưng là Đức Phi biết chuyện chủ thượng cùng Duyệt chủ tử hiện đang dùng roi đánh Duyệt chủ tử. Roi đánh đau ra sao ai chẳng biết. Lãnh Diệp Hiên nháy mắt khó chịu, phóng ra sát khí làm cho ám vệ sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Tiêu Sở Nhiên cũng một bộ nghiêm cẩn cúi thấp đầu. Rất nhanh Lãnh Diệp Hiên thu hồi sát khí. Sở Nhiên, chuyện ngày hôm nay lúc sau hãy nói, chấm đi xử lý việc này trước. Tiêu Sở Nhiên cung kính hành lễ, thấy Lãnh Diệp Hiên rời khỏi Ngự Thư Phòng, nhất thời không biết nên đi hay ở lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi. Bất quá trước khi đi trong lòng vẫn cầu nguyện cho Hà Duyệt đừng gặp chuyện không may bằng không. Bất quá Tiêu Sở Nhiên cầu nguyện cũng không có hiệu quả, Hà Duyệt hiện tại đã muốn máu me đầy mình nằm trên mặt đất. Chính là 10 roi đã làm quần áo rách nát không thôi, đầy người máu tươi, hoàn toàn thay đổi. Mấy phi tử nhát gan đã muốn quay đầu đi nơi khác hoặc tránh không nhìn tới, nhưng còn chưa chấm dứt, roi thứ 11 giáng xuống, Hà Duyệt rốt cuộc nhịn không được hô lên một tiếng đau đớn. Chủ tử, Thải Hà nổi giận, nàng quyết định không thể ẩn nhẫn nữa, mặc kệ là ai hiện tại đều ngăn không được tâm tư nàng muốn cứu Hà Duyệt. Giật giật dây thừng cột lấy chính mình, quyết định sử dụng nội lực bài trừ thì Tử Ngọc hướng chạy tới làm Thải Hà đình chỉ vận công. Tử Ngọc nhìn Thải Hà lại nhìn Hà Duyệt người đầy máu me tức giận nhìn Đức Phi, đem lệnh bài xuất cung trong lòng lấy ra. Đức Phi nương nương, nô tỳ đã mang lệnh bài xuất cung đến đây thỉnh nương nương dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34 lệnh bài xuất cung cu ất hiện chứng minh chuyện tự mình xuất cung là việc giả dối hư ảo, cũng tiến thêm một bước chứng thực vị trí của Hà Duyệt trong lòng hoàng thượng cao bao nhiêu, làm cho Đức Phi cùng Hoa Thần thẹn quá hóa giận, ngay cả Liễu Lam Nhi cùng Diệp Cốc Dịch cũng phẫn nộ hận không thể tiến lên trừ Hà Duyệt hai roi. Đương nhiên bọn họ không có quyền làm như vậy, cũng không thể làm như vậy, nhưng Đức Phi tâm tồn bất mãn không thể ẩn nhẫn tức giận nờ tiến lên đoạt lấy roi trong tay nô tài tự mình quật. Chủ tử, Tử Ngọc muốn chặn lại, thương tâm tiến lên một bước. Bắt nàng ta lại cho bản quân, ai đi lên liền đánh người đó. Đức Phi nương nương người đừng nương tay, này mới có đánh 15 roi thôi. Đức Phi căn bản không có nghe ai, liên tục một roi lại một roi đánh xuống. Hà Duyệt đã muốn toàn thân đầy máu đau quỳ dạp trên mặt đất lại không một tiếng động hô, đau. Chủ tử, các ngươi buông, có nghe thấy không buông ra. Tử Ngọc giận dữ hết, cung nữ này thật chân thành a, bản cung xem mà thấy ghê tởm, người tới ngay cả cung nữ này cũng đánh cho ta. Hà Duyệt theo đau đớt phục hồi thần trí, miễn cưỡng ngẩng đầu cố gắng đề cao thanh âm chính mình, muốn đánh, liền đánh ta, đừng làm khó dễ các nàng. Ha ha, thật đúng là tình chủ tớ thâm hậu a. Tỷ tỷ người hãy nhìn Duyệt thượng thị che chở nô tỳ nhà hắn kìa. Vương Lộ cười nói. Đức Phi đối với tiếng cười này bất mãn, vì thế lại giáng một roi xuống mà không đánh vào người Hà Duyệt mà là đánh lên người Chu Tử Hoa ở bên cạnh Hà Duyệt. Chu Tử Hoa xảy ra chuyện đại khái mọi người đều đã đoán trước. Đức Phi cũng không cắt dừng tay. Roi thứ hai đi xuống làm Chu Tử Hoa đau bật thành tiếng. Lúc này Thượng Uyển Như liền tiến lên che trước mặt Đức Phi nói, tỷ tỷ ta khuyên người tốt nhất dừng tay, bằng không hoàng thượng truy cứu liền. Đừng lấy hoàng thượng ra uy hiếp ta, bản cung giáo huấn một người là sai sao? Như thế nào? Thục Phi muội muội ngươi cho rằng có thể thay ta quyết định việc này? Đức Phi hừ nhẹ cười nói. Thượng Uyển Như nhìn Từ Tuệ, ánh mắt giống như đang nhìn một người thật đáng buồn, lập tức kích thích thần kinh của Từ Tuệ. Nâng tay giơ lên chuẩn bị cầm tay hướng Thượng Uyển Như. Hà Duyệt mơ hồ trong tầm mắt đờ nghe được một âm thanh quen thuộc. Dừng tay. Âm thanh này nháy mắt làm cho mọi người mất hết biểu tình, lộ ra khiếp sợ rất nhanh rời động tác. Nhìn đến người đang tới đây sợ hãi ngồi xổm xuống khẩn trương nói, nô tỳ trên thần thị tham kiến hoàng thượng. Lãnh Diệp Hiên lửa giận hừng hực đi tới, đập vào mắt là Hà Duyệt cả người đầy máu nằm trên mặt đất, hàn khí bắn bốn.